Người bạn trai là cái cha. Tác giả, Độc Độc, thực hiện, Thư viện báo, chương 74, đi theo Tiến vào cảnh Nhu cùng mặt khác mấy người chấn động. Đuổi việc, vì cái gì, Vương San không phải rất nghiêm túc công tác sao? Cũng không ra cái gì bại lộ à, ta như thế nào biết? Vương San hướng cái dương từng cái hung hăng ném vào đồ vật. Ta hôm nay buổi sáng vừa muốn tới đi làm, liền nhận được nhân sự thông chi, kêu ta không cần tới, uy, như vậy cũng có thể hành. Ngươi lại không có làm sai cái gì, dựa vào cái gì đuổi việc ngươi? Trương Tổng Liễu ồn ào, nói nhỏ chút, đây là tư xí, đuổi việc ngươi còn muốn lý do sao? Vương San cười lạnh một tiếng, nhân sự nói ta tiêu cực lãn công, lời này đại khái là phản nói. Nàng có thể là nghiêm túc quá mức, mọi người hai mặt nhìn nhau, này lý do thiệt tình quá có lệ, Vương San là bọn họ này nhóm người bên trong nhất nghiêm túc công tác một cái. Các nàng không có bị tiêu cực lãn công đổi việc, nàng lại bị phai, Vương San đồ vật vốn là không nhiều lắm, nàng thực mau thu thập xong, lấy phong khẩu keo đem cái dương phong hảo, ta đi rồi, các ngươi hảo tự vì biết huy, người này liền đi lạp. Từ từ, giữa trưa cùng nhau ăn một bữa cơm a, ra tới lấy đồ vật Lý Hiền phát hiện tất cả mọi người đều tụ. Ở tài vụ bộ, Thăm Tiến đầu tới không khỏi sửng sốt. Đây là làm sao vậy? Vương San, ngươi thu thập đồ vật làm gì? Lý Hiền tỷ, Vương San nói nàng bị đổi việc. Lý Hiền tỷ, ngươi cũng không biết việc này a? Có phải hay không nơi nào lầm? Bị đổi việc, vì cái gì? Lý Hiền sắc mặt khẽ biến, cùng Uông San liếc nhau, giống như nhớ tới cái gì. Các ngươi đừng vội, đều đi ra ngoài làm việc đi. Ta trước cùng Uông San hiểu biết một chút tình huống, nhìn xem có thể hay không giúp được cái gì. Vừa nghe tất cả mọi người đều nối đuôi nhau mà ra. Hiện tại có thể giúp đỡ Uông San, phỏng chừng cũng chỉ có Lý Hiền tỷ. Cảnh Nhu đi theo gia tài vụ thất, đột nhiên có loại mạc danh cảm giác. Nàng kêu đại nhu lại không ở, đại khái ở vì giữa chưa xuất hiện nghỉ ngơi dưỡng sức. Cảnh Nhu một đường đi trở về Lý Hiền văn phòng, nhìn xem không ai, lấy xuất khẩu túi tai nghe cắm ở trên di động, click mở gấu trúc hình cái đầu, lữ trì tiểu gấu trúc đem người khác di động biến thành chính mình nghe lén thiết bị. Chỉ cần đối phương mở ra cơ, tiểu gấu trúc là có thể nghe được thanh âm ani. Quả nhiên vẫn là kia sự kiện đi, mơ hồ thanh âm truyền ra tới, là Uông San, kia sự kiện, chuyện gì, hẳn là không thể nào, kia sự kiện ta đã báo cáo tố cho thượng cấp, bọn họ cũng nói sẽ điều tra xử lý, phòng chừng là khác chuyện gì, ta sẽ giúp ngươi hỏi một chút, ngươi đừng có gấp, ở nhà chờ ta tin tức đi, Lý Hiền tỷ, ngươi đừng hỏi, cái này công ty vô duyên vô cớ liền đổi việc ngươi. Ta cũng không nghĩ đãi. Hơn nữa ta cảm thấy nhất định chính là kia sự kiện. Trước kia có cái giao hảo học tỷ liền nói cho ta. Có chút công ty luôn có chút nói không rõ chướng. Làm ta tốt nhất mở một con mắt nhắm một con mắt. Không nghĩ tới, tính, ta còn là không chính mình chọc phiền toái. Người cũng cẩn thận một chút đi, không nên a. Không được, ta nhất định phải hỏi cái rõ ràng, cảm ơn ngươi. Lý Hiền tỷ, ngươi vẫn là đừng hỏi quá nhiều hảo. Tuy rằng ngươi là Dương Tổng tín nhiệm bí thư, nhưng ngươi nói đến cùng vẫn là cái làm công. Vạn nhất ngươi cùng ta giống nhau, chạm đến những cái đó đại lão bí ẩn, có lẽ sẽ cùng ta có đồng dạng tao ngộ ai. Cũng không phải là sao. San San, đầu năm nay, ở bên ngoài lang bạt thật sự rất khó a. Hai người đối phương hạ màn. Theo sau Cảnh Nhu nghe thấy được mở cửa thanh âm ni, Cảnh Nhu từ cửa chớp khe hở ra bên ngoài. Nhìn ra xa, Vương San ôm cái dương đi ra, nhìn dáng vẻ phải rời khỏi. Đại Nhu, Cảnh Nhu lại kêu một tiếng. Đại Nhu vẫn là không có đáp lại, cũng không biết là nàng nghĩ đến quá nhiều, vẫn là đột nhiên có giã tính trực giác. Nàng tổng cảm thấy Vương San trong miệng kia sự kiện cùng Lý Hiền chết có liên hệ. Nàng gỡ xuống tai nghe, tự hỏi vài giây, mở cửa bước nhanh đi ra ngoài. Lý Hiền đem Uông San đưa đến cửa, vỗ vỗ nàng bả vai lại an ủi vài câu. Cảnh Nhu từ phía sau chạy đi lên. Ta đưa Uông San tỷ đi xuống đi, Lý Hiền sửng sốt. Ngay sau đó, cười gật gật đầu. Hảo, vậy ngươi liền thay chúng ta đưa một chút Uông San đi, Cảnh Nhu ấn khai tự động môn. Tự phát hướng Uông San duỗi tay. Uông San tỷ, ta giúp ngươi lấy, không cần. Uông San còn không có tới kịp cự tuyệt. Nàng trong lòng ngực cái dương đã bị Cảnh Nhu ôm qua đi. Tâm tình té đáy cốc Uông San nhân nàng hành động mà thoáng an ủi. Nàng cùng Lý Hiền phất tay cáo biệt, lại đối với Lý Hiền mặt sau các đồng sự gật gật đầu. Xoay người cùng Cảnh Nhu cùng nhau đi tới cửa thang máy. Phương Dung đám người tuy rằng cùng Uông San là đồng sự gian hời hợt chi giao. Nhưng dưới loại tình huống này xem nàng cô đơn rời đi. Có điểm tiểu thương cả Mani Uông San tỷ. Người như thế nào trở về? Thang máy còn ở mặt trên gian nan đi xuống. Cảnh Nhu quay đầu hỏi. Gần gũi xem Uông San. Nàng đôi mắt là hồng. Đại sáng sớm liền phát sinh loại sự tình này. Mặc cho ai đều sẽ khổ sở. Ta đáp tàu điện ngầm trở về, phát hiện nàng nhìn chăm chú. Uông San làm bộ xem thang máy tình huống. Rời đi tầm mắt, Nga, ta đây đưa ngươi đi tàu điện ngầm khẩu đi, không cần. Ngươi trở về đi làm đi, ta không có việc gì, ta cũng không có việc gì, khiến cho ta tiễn ngươi một đoạn đường đi, thang máy xuống dưới. Bên trong có hai cái xuyên tây trang nam nhân, Cảnh Nhu cùng Uông San vào thang máy, đều yên lặng vô ngữ, thang máy cho tới lầu một, hai người ra tới, hai cái tây trang nam không có ra tới, bọn họ muốn đi ngầm bãi đỗ xe, lúc này là đi làm thời gian. Sáng ngời rộng mở đại đường chỉ có ít ỏi vài người. Trong đó bao gồm ba cái bảo an, Cảnh Nhu nâng nâng thùng giấy điều chỉnh một chút vị trí. Uông San vội nói, ta tới bắt đi, không cần, ta lấy đến động, Cảnh Nhu nói. Chính là ta thật không rõ. Uông San tỷ, ngươi rốt cuộc là vì cái gì bị đổi việc? Uông San cười lạnh một tiếng, nói đến cùng là chút sơ bẩn sự thôi. Không phải thứ sáu thời điểm còn hảo hảo. Người giữa chưa còn tăng ca, nói có việc muốn tìm Lý Hiền tỷ, chẳng lẽ chính là kia sự kiện sao? Cảnh Nhu để sát vào Uông San sắc mặt khẽ biến, nàng tựa hồ không dự đoán được Cảnh như vậy thông minh. Một đoán liền đoán chúng, ngươi đừng hỏi, cùng ngươi không quan hệ. Hỏi nhiều đối với ngươi không chỗ tốt, quả nhiên chính là đâu, Cảnh Nhu đè thấp thanh âm. Mấy ngày nay Đại Nhu kỹ thuật diễn Cảnh Nhu cũng học một ít. Ngươi cùng ta nói một chút đi, Uông San tỷ. Uông San đi vào tự động cửa quay. Cảnh Nhu đi rồi tiếp theo nói, ra tới khi Uông San đã mau hạ bậc thang, nhưng Cảnh Nhu không lo lắng, nàng trong tay còn có nàng đồ vật, quả nhiên đi đến một nửa Uông San nhớ ra rồi. Nàng quay đầu lại nhìn Cảnh Nhu liếc mắt một cái. Cảnh Nhu nhân cơ hội bước nhanh mà xuống. Uông San tỷ, ngươi liền nói cho ta đi. Ta chỉ là thực tập sinh. Khoa nghỉ hè liền đi rồi. Ngươi coi như ta là hốc cây. Hướng ta phun phun tào cũng hảo à. Uông San vốn dĩ không tính toán nói cho Cảnh Nhu. Nhưng nàng tưởng tượng cũng là, dù sao chính mình đều bị bọn họ đuổi việc. Còn thế bọn họ bảo cái gì mật. Hơn nữa chính mình nghẹn cũng khó chịu. Uông San thả chậm bước chân. Không tự giác quay đầu lại nhìn thoáng qua Đông Phong Lâm cao ốc. Ngoặc kép, ta trước hai ngày bàn chướng thời điểm. Phát hiện mỗi tháng luôn có một bút bát đến một nhà tên là Bảo Lợi phòng làm việc khoản tiền. Mức còn khá lớn, ta tìm hợp đồng. Trên hợp đồng mặt nói chính là dùng làm người mẫu lễ nghi huấn luyện. Chính là chúng ta đã có một nhà huấn luyện công ty. Hơn nữa thu tiền cũng không nhiều như vậy, ta liền suy nghĩ có phải hay không nơi nào lầm, cho nên ta đi hỏi Lý Hiền tỷ tình huống, Lý Hiền tỷ nói nàng cũng không biết, phải đợi hôm nay tới hỏi một chút lãnh đạo tình huống. Ai biết hôm nay buổi sáng liền, Uông San một cốt não nói xong, khinh thường hừ lạnh, cái kia cái gì Bảo Lợi, phòng trừng là cái vỏ rỗng công ty, dùng để trốn thuế lậu thuế đi. Là như thế này sao? Dương ca nhìn qua không giống người như vậy à? hơn nữa này không phải vẫn là cái tân công ty sao? Cảnh Nhu có điểm tưởng không rõ, bất quá có một chút có thể xác định, Vương San Tào Ngộ nhất định cùng nhà này công ty có quan hệ. Bảo Lợi, này rốt cuộc là ra cái gì công ty? Hơn nữa Lý Hiền tại đây trong đó sắm vai cái gì nhân vật? Là cùng Uông San giống nhau cái gì cũng không biết người ngoài cuộc. Vẫn là tạo thành Uông San bị đuổi việc đầu sỏ gây tội. Cảnh Nhu đưa Uông San tới rồi tàu điện ngầm khẩu. Cùng nàng cáo biệt sau cân nhắc trở lại công ty. Lý Hiền đang muốn đi xuống lầu nhiếp ảnh bộ. Thấy nàng đi lên kéo nàng cùng nhau hướng thang lầu đi. Đi thôi, cùng ta cùng đi nhiếp ảnh bộ đi dạo. Uông San ngươi tiễn đi. Ân. Đem nàng đưa đến tàu điện ngầm khẩu kia nàng chưa nói cái gì đi. Cảnh Nhu tạm dừng một chút, chưa nói cái gì, chính là khó chịu ai. Kia cô nương, hai người thực mau hạ một tầng lâu. Lý Hiền muốn tìm nhiếp ảnh bộ hậu kỳ, người lại không ở, trợ lý Tiểu Lưu vội vàng đi ra ngoài tìm người. Nghe nói là ở nghẹn đại hào. Lý Hiền cười, kêu hắn đừng thúc giục, các nàng từ từ chính là... Tiểu Lưu lên tiếng đi ra ngoài, Lý Hiền lật xem trên bàn phóng người mẫu bán thành phẩm ngạnh chiếu. Cảnh Nhu ôm thử một lần thái độ tiến lên, nhẹ giọng hỏi, Lý Hiền tỷ, Vương San tỷ nàng rốt cuộc vì cái gì bị đổi việc? Người biết nguyên nhân sao? Lý Hiền buông trong tay ngạnh chiếu, bất đắc dĩ thở dài một hơi, người cũng tò mò sao? Ta nói cho ngươi có thể... Nhưng ngươi không cần nói cho những người khác, Cảnh Nhu gật đầu. Ta không nói, Lý Hiền để sát vào nàng, đè thấp thanh âm nói. Kỳ thật, là có người bên trong cử báo Uông San, nói nàng sinh hoạt cá nhân cực kỳ không bị kiềm chế. Không nghĩ cùng nàng cộng sự, chúng ta Dương Tổng nhất nhận không ra người phẩm đức bại hoại. Cho nên đã kêu nhân sự đem nàng khai trừ rồi, Cảnh Nhu chớp chớp mắt. Nghe xong mặt vô biểu tình, bởi vì nàng nhất thời căn bản không biết muốn làm cái gì phản ứng. Nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, cư nhiên còn có hoàn toàn mới phiên bản sinh ra, Cảnh Nhu hoàn toàn bị này hai người hai loại cách nói lộng hồ đồ. Rõ ràng đều là từ trong miệng nói ra nói, nàng lại không biết tin tưởng cái nào, Vương San có khả năng nói chính là thật sự. Cũng có khả năng là vì thế chính mình đuổi việc tìm lý do. Lý Hiền cũng có khả năng nói chính là thật sự. Cũng có khả năng là hướng Uông San trên người bát nước bẩn. Đương nhiên là đều cầm hoài nghi thái độ. Giữa trưa, hai người trao đổi ra tới Đại Nhu rũi rũi người. Nghe Cảnh Nhu nói sự tình trải qua sau đến ra kết luận. Bất quá thà rằng tin này có. Không thể tin này vô. Vương San nói kia ra công ty sự tình, ta thực cảm thấy hứng thú, nghĩ cách điều tra một chút, Đại Nhu ở trên di động tìm tòi Bảo Lợi công ty. Cảnh Nhu nhắc nhở nàng, là Bảo Lợi phòng làm việc, không phải công ty, hơn nữa nàng đã lục soát qua, không có manh mối, Đại Nhu đành phải từ bỏ, quyết định giữ nguyên kế hoạch trước từ Lý Hiền tình nhân này khối vào tay. Ngoặc kép, bổn đài đưa tin. Hôm nay buổi sáng 10 khi, một người hảo lợi nhiều siêu thị thu ngân viên ở công tác khi đột nhiên miệng sùi bọt mép. Cả người có rút ngã xuống đất, tương quan nhân viên lập tức bắt đánh cấp cứu điện thoại. Nhưng ở xe cứu thương đuổi tới phía trước, nên thu ngân viên đã bỏ mình. Theo hiểu biết, này công nhân thân thể khỏe mạnh, vẫn chưa hoạn có bất luận cái gì bệnh tật, mất công nhân người nhà cảm xúc kích động. Công bố mất công nhân là chết vào lao lực mà chết. Nhà giàu số 1 sau lưng thái thái đoàn nhóm hôm nay vẫn như cũ sinh động ở nước trà gian. Nhưng loại này bản địa dân sinh tìm kiếm cái lạ tin tức đều không có thể hấp dẫn đến các nàng. Tầm mắt, các nàng đàm luận cũng không phải minh tinh xé bước, mà tất cả đều tập trung ở Uông San tao đổi việc chuyện này thượng. Rốt cuộc này không thể hiểu được bị đổi việc. Quả thực giống một phen đao nhọn treo ở mọi người trên đầu. Hiện tại kinh tế đình trệ, công tác không hảo tìm a. Hết chương.